Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 103, 103, rửa mặt cũng không cứu được đen đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký túc xá đương nhiên là trống không, Lưu Thụy và Hoàng Quang Minh chắc đang ở nhà thi đấu cổ vũ cho Thạch Thượng Lục Chu leo lên giường và nằm thẳng trên đó, rồi đưa ý thức vào không gian hệ thống. Mặc dù chưa đạt được giải thưởng toán học, nhưng ít nhất ý định đầu tư đã được ký kết, và nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành. Nhận nhiệm vụ thứ hai, khởi nghiệp. Ngay khi Lục Chu nhận nhiệm vụ, hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình hoàn thành nhiệm vụ như sau: tổng tài sản đạt 5 triệu nhân dân tệ. Đánh giá nhiệm vụ cuối cùng, B, phần thưởng nhiệm vụ, 5.000 điểm kinh nghiệm tự do. Phần thưởng điểm, 500 điểm, một cơ hội quay thưởng, 90 là rác, 10 là vật phẩm mẫu. Thấy thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Lục Chu thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như anh đã đoán đúng, hệ thống đề cập đến tài sản, chứ không phải số tiền trong tài khoản ngân hàng. Dù khoản đầu tư 5 triệu nhân dân tệ từ Trung Sơn New Material chưa được chuyển hết, nhưng do hợp đồng ý định đã được ký kết và khoản thanh toán 500.000 tệ đã được thực hiện, giao dịch coi như đã hoàn tất. Trong trường hợp không có vi phạm hợp đồng, số tiền này có thể coi là đã được nhận. Mặc dù cổ phần 5 của Ngô Béo đã được ghi vào hợp đồng, nhưng chưa được chuyển nhượng, nên Lục Chu vẫn giữ 80 cổ phần, theo giá trị tài sản dòng của Campus Assistant, không phải giá trị thị trường, vì chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. 80 của 5 triệu tương đương 4 triệu nhân dân tệ, khoản nợ trước đây cũng cần được bù đắp, nhưng số tiền lương làm thêm và giải thưởng từ cuộc thi đại học giáo dục cao cấp đã giúp Lục Chu cân bằng khoản nợ này. Thêm 1 triệu nhân dân tệ thưởng cho việc chứng minh giả thuyết Chu, Lục Chu đã đáp ứng đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, đánh giá của hệ thống chỉ là B, Lục Chu không rõ tại sao. Nhìn nhiệm vụ thứ 3 đã biến mất, Lục Chu tiếc nuối và chuyển sang xem bảng thuộc tính của mình. Môn toán đã đạt LV2, với yêu cầu lên cấp là 50.000 điểm kinh nghiệm. 5.000 điểm kinh nghiệm ném vào đó chẳng tạo ra sự thay đổi đáng kể nào. Những con số không trên bảng thuộc tính khiến Lục Chu cảm thấy có chút xấu hổ. Hơn nữa, anh nghi ngờ rằng các bản thiết kế nhận được từ việc quay thưởng có liên quan đến cấp độ của các lĩnh vực khoa học chính. Vì muốn phát triển cân bằng, Lục Chu chia 3.000 điểm kinh nghiệm để nâng cấp các lĩnh vực sinh hóa, vật liệu và năng lượng lên LV1. Còn lại 2.000 điểm, anh đổ vào ngành tin học. Khoa học chính, 3A, toán học, LV2. 2.000 50.000, B, vật lý, LV1, 2.100, 10.000, C, sinh hóa, LV1, 0, 10.000, D, kỹ thuật, LV1, 0, 10.000, E, vật liệu, LV1, 0, 10.000, F, năng lượng, LV1, 0, 10.000, G, tin học, LV1, 2.600, 10.000, điểm, 1.475. Một cơ hội quay thưởng. Sau khi kiểm tra bảng thuộc tính đã cập nhật, Lục Chu hít một hơi sâu và thoát khỏi không gian hệ thống. Tiếp theo, anh quyết định thử vận may với lượt quay thưởng. Nhưng trước khi đó, anh muốn đi rửa mặt. Tuy nhiên, rửa mặt không có tác dụng gì. Nhìn vào biểu tượng hình chiếc lon trên màn hình, Lục Chu tức tối đá vào đĩa tròn dưới màn hình. MMP, lần này đúng là một lon surprise thật. Bực bội quá. Sau khi hít thở sâu vài lần để giữ bình tĩnh, Lục Chu chọn bảng nhiệm vụ trên màn hình. 3 nhiệm vụ hiện ra trước mắt anh. Nhiệm vụ 1, khởi nghiệp, mô tả, vốn là ngọn đuốc soi sáng thời đại và là nhiên liệu thúc đẩy tiến bộ công nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng gọi vốn thiên thần chỉ là sự khởi đầu, sau đó còn có các vòng gọi vốn ABCD chờ đón chủ nhân. Hãy phấn đấu trở thành một gã khổng lồ công nghệ thống trị toàn cầu. Bạn sẽ trở thành kẻ thâu tóm thế giới, chi phối tương lai của nền văn minh, và toàn bộ hành tinh sẽ trở thành sân chơi của bạn. Bước tiếp theo là vươn tới các ngôi sao xa xôi. 51. Yêu cầu hoàn thành vòng gọi vốn A, yêu cầu số vốn tối thiểu 20 triệu nhân dân tệ, đánh giá nhiệm vụ dựa trên số vốn huy động được. Phần thưởng 1. Điểm kinh nghiệm tự do, 500 điểm thưởng, 1 cơ hội quay thưởng, 90 là rác, 10 là bản thiết kế. Nhiệm vụ 2, thủ thư là một nghề cao quý. 73, mô tả, với sự chân thành và không ngừng nỗ lực, bạn có thể lay động trời đất và biến đá thành vàng. Dù thư viện chỉ là một nơi nhỏ bé, nhưng với lòng chân thành, bạn có thể viết nên những kỳ tích và tính toán cả vũ trụ. Yêu cầu, trở thành một thủ thư. Phần thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm tự do. 200 điểm thưởng, một cơ hội quay thưởng. 95, là giác. 5, là bản thiết kế. Nhiệm vụ 3, con đường nghiên cứu khoa học. Mô tả, con đường học thuật dài dằng dặc, ta sẽ không ngừng tìm kiếm và khám phá. Con đường học thuật đòi hỏi sự kiên trì và tư duy sâu sắc, không có con đường tắt. Yêu cầu, hoàn thành một đề tài nghiên cứu mà không sử dụng sự trợ giúp của điểm thưởng, và đăng ký thành công ít nhất một bằng sáng chế. Nếu có nhiều bằng sáng chế, chỉ lấy bằng sáng chế mà bạn đóng góp nhiều nhất. Phần thưởng, điểm kinh nghiệm và phần thưởng được quyết định dựa trên giá trị của bằng sáng chế và mức độ đóng góp của bạn. 500 điểm thưởng, 24 giờ thời gian, khai sáng, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Lục Chu từ lâu đã nghi ngờ rằng các nhiệm vụ hệ thống có thể liên kết với nhau. Ví dụ, nhiệm vụ 1 rõ ràng là phần tiếp theo của nhiệm vụ trước đó, tạo thành một chuỗi nhiệm vụ liên quan. Nếu như 5 triệu nhân dân tệ tương đương với 5.000 điểm kinh nghiệm tự do, thì 10 triệu nhân dân tệ có thể tương đương với 10.000 điểm kinh nghiệm. Nghe có vẻ hợp lý, những dấu hỏi trong phần thưởng trông thật hấp dẫn. Nếu huy động được 10 tỷ nhân dân tệ, thôi, điều đó không thực tế lắm. Còn nhiệm vụ thứ hai, khá hợp với tính cách độc đáo của hệ thống này, với một nhiệm vụ dễ dàng để dụ dỗ anh. Chỉ e rằng khi anh thực sự trở thành thủ thư, sẽ có những nhiệm vụ khó khăn hơn đang chờ đợi anh. Lục Chu nhìn phần thưởng của nhiệm vụ và thấy nó quá ít nên quyết định bỏ qua. Về nhiệm vụ thứ ba, khi nhìn vào phần thưởng, Lục Chu hơi ngạc nhiên. Thời gian, khai sáng, là gì? Anh nhớ trước đây đã có nhiệm vụ cung cấp thời gian. Học sâu, và bây giờ lại xuất hiện thời gian, khai sáng, nhưng hệ thống không giải thích rõ ràng về công dụng của nó. Phần thưởng chỉ ghi rằng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Lục Chu chuyển sự chú ý sang yêu cầu nhiệm vụ. Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ khá đơn giản, chỉ cần hoàn thành một đề tài nghiên cứu và đăng ký bằng sáng chế. Không có yêu cầu cụ thể về loại nghiên cứu, chỉ cần tạo ra một bằng sáng chế. Lục Chu nhớ lại việc mình đã viết bài báo mà không sử dụng điểm thưởng của hệ thống. Dự án của giáo sư Lý Vinh Ân vừa mới được gửi báo cáo, và việc được phê duyệt là điều có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, việc phê duyệt đề tài vẫn còn mất một khoảng thời gian nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu không chắc liệu việc nhận nhiệm vụ ngay bây giờ có tính là một phần của nhiệm vụ hay không. Nếu không tính, thì có lẽ sẽ hơi rắc rối. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Lục Chu quyết định chọn nhiệm vụ thứ ba vì nó có tỷ lệ hoàn thành cao nhất. Không chỉ vì phần thưởng hấp dẫn mà còn bởi sự tò mò của anh về thời gian. Khai sáng, nếu dự án của giáo sư Lý không tính, cùng lắm anh sẽ tìm một dự án nghiên cứu khác để tham gia. Với tài năng của mình, anh không tin là không tìm được nơi nào để gia nhập. Cùng lắm thì anh sẽ tự xin một đề tài nghiên cứu cho riêng mình. Cách chương.